Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585 ta tin tưởng hắn. Cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái chập trùng đều là mang có nhất định quy luật. Liverpool bản mùa giải phong thưởng bắt đầu chiến thuật phi thường có hiệu quả. Thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp, European Super Cup bên trong đại thắng Sevilla. Đều là chứng minh tốt nhất. Cái này khiến Liverpool từ vừa mới bắt đầu liền đứng đầu Premiership bảng điểm số. 6 vòng đấu đánh xong về sau, Hồng Quân lấy 18 điểm chiến tích đứng hàng bảng điểm số thủ vị. Xếp tại Liverpool về sau, Arsenal cũng mới lấy được 14 điểm. Trọn vẹn rơi ở phía sau Liverpool 4 phần. Lại sau này, Manchester City là 12 phần. MU là 11%, Chelsea chỉ lấy được 10 phần. The Blue bản mùa giải bắt đầu không lý tưởng. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới một mực tại thịnh truyền. Mourinho rất có thể sẽ bởi vậy tan học. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu liền ra trạng thái. Đây cũng là có lợi có hại. Chỗ tốt là vượt lên trước đặt vững ưu thế. Nhưng thế yếu chính là theo lịch đấu dày đặc. Nhất là đội tuyển quốc gia cùng Champions League thi đấu sự tình lần lượt đến. Cầu thủ trạng thái không thể tránh né sẽ xuất hiện chập trùng cùng trượt. Nhất là đương tổn thương bệnh đột kích lúc đánh xong Portsmouth về sau, Liverpool vẻ mệt mỏi đã hết sức rõ ràng. Nếu như không phải Dương Dương tại phút thứ 83 dẫn bóng, trận đấu này cuối cùng khả năng chỉ là một trận không so với không thế hòa. Có thể coi là như thế. Sau trận đấu Liverpool như trước vẫn là không thể không nghênh đón tổn thương bệnh giảm quân số. Xabi Alonso, Lai cùng Mohamed Sissoko đều đem vắng mặt giữa tuần Champions League. Thậm chí là cuối tuần vòng thứ 7 thi đấu vòng tròn. Ba viên đại tướng thiếu trận, đối Liverpool ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Benitez không thể không tại giữa tuần giao đấu Porto trong trận đấu. Ngược lại khai thác 4-4-2 trận hình. Phía trước trận bài xuất Dương Dương cùng Quyệt song tiên phong tổ hợp. Giữa trận thì là để Pennant, Zera, Mascherano cùng Aurelio cộng tác. Hậu phòng tuyến là Finan, Carragher, Hipia cùng Beloa. Thủ môn là Reina. Mà xem như Bồ Đào Nha đỉnh cấp cường đội, Porto không chỉ có kỹ thuật năng lực rất bình thường xuất sắc, truyền điều khiển năng lượng lực rất mạnh, thậm chí tại mình sân nhà bước đoạt áp bách cũng làm được 10 phần đúng chỗ. Huấn luyện viên trưởng Ferreira càng là đặc biệt nhằm vào Dương Dương tiến hành đặc thù bố trí. Từ tranh tài ngay từ đầu, Porto liền đối Liverpool phát khởi mãnh liệt tiến công. Không hề đứt đoạn sáng tạo ra cơ hội, nhất là tại phút thứ 8 lúc, Reina xuất kích lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Hắn tại chậm một bước tình huống dưới, bổ nhào Porto tiên phong Seca theo y. Kết quả bị Slovakia trọng tài chính chỗ lấy cực hình. Porto 8 phút liền dựa vào lấy một cái penalty lấy được dẫn trước. Trước mặt trong 10 phút. Liverpool ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Champions League vệ miện quán quân bị bức phải chật vật như thế. Hồng Quân trạng thái có thể nói là tập thể lâm vào đê mê. Dương Dương tại trên sân bóng như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần ra sức. Bởi vì hắn ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong chỉ đánh nửa giờ. Thể năng vẫn còn tương đối dồi dào. Trạng thái cũng tương đối tốt. Nhưng trước mặt Porto, nhất là vẫn là tại sân khách, Liverpool chỉnh thể đê mê tình huống dưới. Dương Dương một người là rất khó cải biến thế cục, bởi vì hắn không có khả năng cải biến đồng đội trạng thái. May mà chính là, đội bóng phòng thủ vẫn là tổ chức đến rất không tệ. Mascherano hoàn toàn như trước đây vững vàng, ở giữa sân phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Cái này khiến Liverpool mặc dù tập thể đê mê, nhưng Porto cũng không thể tại mũi tiến công chế tạo uy hiếp. Dương Dương ở phía trước cũng bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Đồng thời tại hơn nửa hiệp phút thứ 37 lúc Aurelio đưa ra một cước cánh trái chọn truyền, Dương Dương cấp tốc sau chen vào, đoạt tại Bujinho trước đó, bộ ngực đưa bóng ngừng hướng về phía trước, tự mình một người dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, cưỡng ép đột phá, chân trái thấp phẳng cầu truyền đến trung lộ, huyệt thúc ngựa gặp phải, phía trước cầu môn tỉnh táo đẩy bắn, đem bóng ra đưa vào cầu môn, một so với một, nhưng tiệc vui chóng tàn chính là, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 3 phút, Pennant tại một lần trước trận bước đoạt lúc, không cần thiết chút nào từ phía sau sẻng lật ra đối phương hậu vệ. Bị trọng tài chính lấy ra bổn chàng tấm thứ 2 thẻ vàng. Trực tiếp hồng bài phạt hạ. Cái này khiến Benitez ở đây bên cạnh cực kỳ bất mãn. Trên sân bóng Liverpool cầu thủ cũng đều là bị đả kích lớn. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, liền đến một màn như thế. Rất nhanh, Benitez không thể không tiến hành thay người. Dùng Lucas Leiva thay đổi quyệt. Zera bị kéo đến bên phải đường. Lucas Leiva cùng Mascherano cộng tác trung lộ. Dương Dương một người đè vào phía trước nhất, nhìn xem một lần đến từ Liverpool truyền xa, đưa đến trước trận, Dương Dương lại tại Porto hai tên hậu vệ bao bọc dưới. Liều mạng muốn cướp được điểm rơi, kết quả nhưng vẫn là không có đoạt lấy, không công mà lui, mặt mũi tràn đầy buồn bực đi trở về lúc. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, trợ lý huấn luyện viên Paco Ayestarán bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chưa hề đều không thích hợp đè vào phía trước nhất. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Dương Dương tại trên sân bóng cho người cảm giác là rất bình thường cô đơn. Hắn rất bình thường cố gắng, rất bình thường chăm chỉ, cầu thắng dục vọng 10 phần mãnh liệt, nhưng lại lâm vào một bàn tay không vỗ nên tiếng hoàn cảnh. Bởi vì Liverpool thật không có cách nào cho hắn quá nhiều trợ giúp. Đều là tấm kia đáng chết hồng bài. Benitez cắn răng nghiến lợi nói, Tây Ban Nha tịch chủ soái thật là tức giận. Tại Pennant kết quả thời điểm, hắn thậm chí ngay cả đi qua an ủi hắn một câu đều không có. Ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp để hắn chạy trở về phòng thay quần áo. Ayestarán gật đầu, hắn lý giải Benitez tình cảnh, cũng biết hắn bất đắc dĩ. Sớm như vậy một chương hồng bài, đối Liverpool đả kích quá lớn. Cả nửa chàng, Liverpool chỉ có 2 cước sút gôn. Dương Dương một lần kia trợ công, trợ giúp quyệt phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành. Có thể nói, Liverpool biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Mỗi một chi đội bóng đều sẽ nghênh đón trạng thái cao phong cùng thung lũng. Liverpool hiện tại liền ở vào thung lũng. Có thể có hơn nửa hiệp loại kia biểu hiện, thật xem như tương đối khá. Nhưng Benitez giữa trận lúc nghỉ ngơi, còn ma quyền sát trưởng muốn tại nửa chàng sau nghịch chuyển đối thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngay từ đầu 3 phút, Pennant liền hồng bài ra sân. Dưới loại tình huống này, Benitez lựa chọn rất ít, chỉ có thể lựa chọn thủ. Nhưng kể từ đó, đội bóng tiến công áp lực liền toàn bộ đều đặt ở Dương Dương trên thân. Hy vọng hắn có thể gánh vác được đi. Ayestarán sầu lo nói. Benitez nắm một cái tràn đầy râu ria bờ môi cùng cái cằm, dùng sức gật đầu nói, ta tin tưởng hắn. Cái kia nhìn xem trên sân bóng trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Porto chiếm hết ưu thế. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chân chính lại uy hiếp sút gôn cơ hội cũng không nhiều. Quaresma hơn nửa hiệp ở bên trái đường biểu hiện được rất bình thường sinh động. Vì Porto chế tạo không ít phạt góc cơ hội, nhưng nửa chàng sau lại đột nhiên đổi được cánh phải, cũng chính là Liverpool cánh trái, muốn thử đánh Abeloa cái này một bên. Abeloa đặc điểm là cân đối, rất bình thường ổn, không có cái gì quá rõ ràng ưu thế, nhưng cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sơ hở. Hai đầu đường biên đều đánh không ra cơ hội, trung lộ khuyết thiếu nhất danh hữu lực tiền đạo, lại thêm Mascherano tọa trấn vùng cấm địa tuyến đầu, Vogto huyết thiếu hữu hiệu trung lộ năng lực thẩm thấu, khiến cho Portugal Primera Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ rất khó chế tạo ra uy hiếp. Benitez quá khứ mấy năm này tại Liverpool điều giáo, nhất là phòng thủ thể hệ chế tạo, vẫn là tương đối thành công. Một phương bị động, một phương sáng tạo không ra cơ hội. Loại này cục diện giằng co một mực duy trì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã vượt qua 75 phút. Liverpool như trước vẫn là bị áp chế tại nửa tràng bên trong. Liền ngay cả đè vào phía trước nhất Dương Dương đều không thể không lui về qua trung tuyến tới tiếp. Ứng, trận trên mặt có nhiều chật vật liền không khó đoán được. Porto đánh lâu không xong, trong đầu nhiều ít vẫn là có chút vội vàng sao động. Dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà, lại so với tay thêm một người, tự nhiên là muốn thủ thắng. Nhưng Dương Dương tựa như là một thanh phong mang tất lộ chủy thủ, xa xa chỉ lấy bọn hắn, để bọn hắn không dám có chút thư giãn. Huấn luyện viên trưởng Ferreira càng là yêu cầu hậu phòng tuyến không thể khinh thường. Có trời mới biết, Dương Dương lúc nào đạt được cơ hội, đột nhiên liền bạo phát. Đường Dương Dương thời điểm sau khi rút lui, Porto trung vệ cũng sẽ không theo sau, mà là đem chằm chằm phòng Dương Dương nhiệm vụ giao cho giữa trận Mayeli cùng Ersan sau. Cái này đoán chừng cũng là cân nhắc đến sau lưng đứng không. Nếu như trung vệ cũng đi theo, lấy Dương Dương tốc độ, Liverpool một cái đá mạnh hướng sau lưng truyền, Porto liền tước vũ khí. Nhưng kể từ đó, đường Dương Dương liên tiếp tại trung vệ cùng giữa trận ở giữa vừa đi vừa về chạy. Tìm cơ hội, Porto cầu thủ tại phòng thủ giao tiếp thời điểm, không thể tránh né sẽ xuất hiện một tia đứng không. Thứ 78 phút, Dương Dương lại một lần từ phía trước trở về chạy, cũng cao cao nhấc tay muốn banh. Mayeli chú ý đến Dương Dương, nhưng không có nghĩ đến. Dương Dương lần này lui về đến sâu hơn một chút. Aurelio cấp tốc đưa bóng chuyền tới. Bồ Đào Nha giữa trận từ phía sau cấp tốc đuổi lên trước đến. Dòng chuẩn Aurelio chuyền bóng, trực tiếp một cái trượt sẻng, muốn đoạt tại Dương Dương trước đó cắt bóng, đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng Dương Dương tốc độ phản ứng cũng nhanh, biết nếu như ngừng cầu, khẳng định bị đoạn đi. Thế là vượt lên trước ra chân vẩy một cái, đưa bóng nhẹ nhàng đâm hướng phía sau mình, tránh khỏi Mayeli trượt sẻng. Cầu phảng phất giống như là nghe được Dương Dương chỉ lệnh, vượt qua Mayeli chân phải cùng thân thể, rơi về phía sau hắn khu vực, mà Dương Dương thì là cấp tốc xoay người, nhanh chóng khởi động, trực tiếp đuổi theo. Porto ý thức được nguy hiểm, phải trung vệ Bruno Alves trước tiên muốn hướng phía Dương Dương nhào tới. Nhưng không nghĩ tới, Dương Dương khởi động tốc độ càng nhanh, đoạt trước một bước đuổi kịp cầu. Bồ Đào Nha trung vệ kinh nghiệm 10 phần phong phú, đánh giá ra mình truy bất quá Dương Dương lúc, hắn cấp tốc dán tại Dương Dương bên trong, cùng hắn một đường hướng vùng cấm địa bên trong sông. Đem hết toàn lực phủ kín ở Dương Dương tất cả sút gôn góc độ. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Dương Dương một đường dẫn bóng từ bên trái xuyên thẳng vùng cấm địa. Nhưng Bruno Alves phòng thủ kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú. Một đường đi theo hắn, tuyệt không dễ dàng làm động tác, cũng không có bị hắn cho hất ra. Nhưng hôm nay Dương Dương sớm đã không là năm đó Dương Dương. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đối mặt phòng thủ cầu thủ, coi như người giọt nước không lọt, hắn đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chế tạo lỗ thủng. Thế là, Dương Dương cố ý chân phải dẫn bóng, tại xông vào vùng cấm địa một khắc này, chân trái có một cái nhìn như muốn lên chân động tác. Cái này lập tức lừa Bruno Alves bị lừa rồi, trực tiếp lên chân muốn phủ kín, nhưng Dương Dương lại là chân phải lại đem cầu hướng phía trước một chuyến. Mắt thấy đối thủ bên trong kế, Dương Dương liền muốn thoát khỏi mà đi lúc, Bruno Alves lại là 10 phần ngoan cường mà xuất thủ, ngạnh sinh sinh bắt Dương Dương chân phải cánh tay cùng bả vai một thanh. Cái này dẫn đến Dương Dương lại chậm một bước, hai người lại lần nữa đồng thời đuổi theo. Nhưng Dương Dương tốc độ đến cùng vẫn là phải so Bruno Alves càng nhanh hơn một chút điểm. Mà sự chú ý của hắn thì là rơi vào Porto thủ môn Nuno trên thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?